Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 427, tuyệt sát. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu, xuất hiện tại Sawaru trước mặt có 5 người, trong bọn họ 3 cái đều mặc lấy giống nhau kiểu dáng quần áo. Bên hông đeo phát ra nồng đậm khí tức nguy hiểm kỳ vật thứ kiếm. Trừ cái đó ra còn có 2 người, một cái mang theo pháp sư mũ trùm, một cái nắm lấy giày nặng tấm chắn. Well gia tộc 3 huynh đệ Rick, Tun, Bot, cùng với đại địa chi thuẫn, bảo đột nhiên, ác linh pháp sư, nắm pu, nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương, nhanh chóng rời đi, bằng không các ngươi là muốn gây ra một vòng mới chiến tranh sao? An Sơn nhìn này 5 cái truyền thuyết cấp chức nghiệp giả, nổi giận nói, linh giới bên trong nhưng không có địa lý phân biệt, không tồn tại xâm lấn thuyết pháp, nắm pu là một cái không có lông mày lão đầu, con người màu đỏ tươi, cho người một loại cực kỳ tà ác khí chất. Loại cảm giác này, Sawaru khóe miệng giật một cái, nghĩ đến lúc trước tại Pouji cảng thời điểm, gặp phải cái kia khu xử ác linh người, thủ đoạn của đối phương hết sức tà dị, vậy mà tìm kiếm chủ động cùng ác linh dung hợp, dùng chính mình thân thể xem như ác linh lồng giam, mượn dùng ác linh năng lực, tràn đầy một loại điên cuồng mùi vị. Cái này nắm pu mang đến cho hắn một cảm giác liền cùng đối phương giống nhau y hệt, có điều vậy mà khu xử một đầu ngũ giai linh thể. Sawaru không thể không đối nắm pu lau mắt mà nhìn, này đều còn chưa có chết, thực sự tương đương khó được. Này loại ác linh phụ thân chức nghiệp giả, đích thật là ngoại trừ linh môi cùng tử linh bên ngoài, thích hợp nhất thăm dò linh giới một trong những nghề, khó trách hắn sẽ xuất hiện tại Chris đế quốc trong đội ngũ. Cùng hắn so sánh, bên cạnh cầm thuẫn đại hán lại là thân hình cao lớn, ngực mọc đầy màu đen lông tơ, giống như một đầu gấu đen to lớn. Cuối cùng cũng là nguy hiểm nhất, Well ba huynh đệ, dài đến cơ hồ giống như đúc, ăn mặc thợ săn phục, theo phải nơi bả vai có màu đỏ tươi áo choàng rủ xuống. Đầu đội đỉnh đầu đâm khiết lông vũ trắng mũ, dưới chân là bốt da cao. Well ba huynh đệ đều là kiếm thánh, ta không có nắm chắc đối phó bất kỳ một cái nào. Shizu đi vào Sawaru bên người, dùng chỉ có hắn nghe được thanh âm nói ra. Thân ảnh của hắn đã dần dần biến mất, tựa hồ giấu tại trong bóng râm. Đây là ám sát chi vương, bóng mờ ẩn núp, năng lực phát động. Loại trình độ này đã vượt qua người du đáng, ảnh võ sĩ không biết bao nhiêu, mà hắn rõ ràng đối ba vị kiếm thánh càng thêm kiêng kỵ. Dựa theo Dunstan ám chỉ, một khi tình huống vượt qua tưởng tượng, ta cùng Shizu đều có thể trực tiếp rút lui. Thoạt nhìn, lâu đài lục thụ tại trải qua áo thuật chi linh sự kiện về sau, đối liên bang cũng hơi có chút thất vọng a. Hắn biết rõ, dùng năng lực của ta, vài phút là có thể mang Shizu rời đi nguy hiểm. Sawaru một bên suy nghĩ lung tung, một bên nghe hai phe không có chút ý nghĩa nào đối phun chỉ trích. Đến ngũ giai cấp độ, các chức nghiệp giả đều rất rõ ràng, thế tục pháp luật các loại, đối bọn hắn ước thúc đã đến gần vô hạn bằng không. Duy nhất có thể làm bọn hắn kiêng kỵ, chỉ có trực tiếp nhất, bạo lực nhất lực lượng. Ngoặc kép, bất luận các ngươi làm cái gì, ta đều muốn ngăn cản các ngươi. Một phen đánh võ mồm về sau, An Sơn đùa cợt nói, nhưng tựa hồ các ngươi đã thất bại. Sivernado ẩn giấu đi thần miếu, nắm ngun nói, cái này xác thực cho chúng ta tạo thành một chút phiền toái nhỏ, nhưng hoàn toàn không đủ để làm chúng ta biết khó mà lui. Thậm chí, chúng ta đã tìm được phương pháp phá giải. Hắn cười cười, không có tiếp tục nói hết, mà là đề nghị, nếu hai bên lý niệm không hợp, vậy cũng chỉ có động thủ, là cùng tiến lên, còn là dựa theo quy củ cũ tới. ngũ giai các chức nghiệp giả rất ít có thể đem đối phương triệt để giết chết. Bởi vậy nhiều khi, bọn hắn đấu tranh càng giống là tỉ thí với nhau, chỉ phân thắng bại. An Sơn giật mình, mặc dù hắn rất muốn đem đối phương toàn diệt tại đây bên trong, nhưng khi thấy đối phương đội hình về sau, liền biết đây là rất không có khả năng sự tình. Có thể khu trục đi này một đám người, đã là cực lớn thành công. Hai bên đều ra ba người, một đối một, thắng thu hoạch được nơi này, kẻ bại rời đi. Hắn thở sâu, đồng ý nắm Pu đề nghị. Rất tốt. Nắm Pu hơi ra hiểu, ba huynh đệ bên trong một người liền đứng dậy. Tun, Well, kiếm thánh mặc dù lực công kích cực độ đáng sợ, nhưng bản thân cũng là giòn ra. Thấy hắn vậy mà cái thứ nhất đứng ra, An Sơn nhìn về phía Lauren cùng Shizuo đám người. Chúng ta một phương, đều ra một người, không có vấn đề, ta không có có dị nghị. Lauren cùng Shizuo liếc nhau, đáp ứng. Ha ha, đã như vậy, trận đầu này liền nhường giáo hội chúng ta tới đi. James, Lauren trên mặt cười không ngớt. Tại hắn điều khiển, James, Botley trực tiếp đứng ở giữa sân. Hắn nâng lên cặp mắt vô thần, không nói tiếng nào, trên thân lại bốc cháy lên thánh khiết hào quang. Một cỗ cực đoan mà khí tức mạnh mẽ, không ngừng hướng bốn phía tiêu tán. Thánh võ sĩ, Tun mím môi. Rất tốt, ta đang muốn thử một lần, một vị thánh võ sĩ, có thể hay không ngăn cản kiếm thánh kiếm. Thánh võ sĩ dùng thân thể mạnh mẽ nổi danh, thậm chí có thể cùng luyện ngục ác ma tay không vật lộn. Tại thân thể cường độ bên trên tuyệt đối là biến thái cấp độ. Hết sức rõ ràng, trận đầu bên trong, Tun bị nhằm vào, hai bên khẩn trương nhìn chăm chú lấy trong sân. Đột nhiên, Tun động, hưu, hắn rút ra bên hông thứ kiếm, hào quang tựa hồ ngưng tụ thành nhất tuyến, đâm thẳng rêm trái tim, nhanh, kiếm thánh kiếm, quả nhiên nhanh đến đáng sợ. Phốp, tinh tế tia sáng đem rêm đâm xuyên, lại chỉ là một cái tàn ảnh, tại Tun bên người, rêm thân ảnh hiển hiện, khuôn mặt không có chút nào gợn sóng, một quyền nện xuống. Âm âm, một quyền này của hắn mặc dù phát kình khoảng cách rất ngắn, nhưng lực lượng lớn đến khủng bố, vậy mà trực tiếp nổ tung không khí, phát ra giòn vang, răng rác. Tun nửa người trên ngửa ra sau, vòng eo hình thành một cái rợn người 90 độ, đêm này tất trúng một quyền tránh khỏi. Không chỉ như thế, trường kiếm của hắn nhanh chóng thu hồi, lần nữa đâm về phía rêm lồng ngực. Ba, thánh khiết hào quang gặp được kiếm ảnh, vậy mà phảng phất bọt xà phòng một dạng, bị một thoáng đâm rách, biến mất không thấy gì nữa. Phá ma, đây là kiếm thánh chi kiếm năng lực đáng sợ nhất. Thấy cảnh này, nắm Pu lông mày lại là chăm chú nhíu lên, mà Lauren nhìn Saoru, khóe miệng nổi lên một tia ý vị không rõ nụ cười. Phốp. Lần này, James không có trốn tránh, trường kiếm chấn động, trực tiếp đâm tới thân thể của hắn. Hắn thân thể mặt ngoài cơ bắp nhô lên, hiện ra kim là tầm thường màu sắc, phát ra một tiếng vang giòn. Đây là thánh võ sĩ thân thể năng lực cường hóa, cứng rắn tuyệt đối vượt qua sắt thép, nhưng kiếm thánh kiếm thực sự quá sắc bén. Cả hai chỉ là giằng co một giây không đến, mũi kiếm liền thẳng tắp phá vỡ rêm lồng ngực, hung hăng đâm đi vào, giọt máu bắn tung tóe. Rêm nhận thiệt hại nặng như vậy, thậm chí ngay cả lông mày đều không nháy mắt một thoáng. Hai tay kéo ra, một thoáng đem Tun gấu ôm ở bên trong. Răng rác, rồi rồi đấy, chói tai xương vỡ tiếng nổ vang. Dừng tay, không muốn, tại nắm Pu một phương kinh hô bên trong. Hai cánh tay hắn phát lực, đem trong ngực Tun trực tiếp ép thành một cái phá búp bê vải. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.